Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu, chương 127, cảm giác khát máu xa trường, góc truyện audio.com, edit by Linh, quân Mặc Hàn ở bệnh viện dùng danh nghĩa thị trường của mình hạ lệnh tra rõ chuyện hôm nay. Lúc anh hạ mệnh lệnh này xuống, ngữ khí lãnh khốc lạnh lẽo khiến người nghe đều không rét mà run. Toàn bộ ngành liên quan ở Bắc Quyền Thành cũng bắt đầu tiến hành tham gia điều tra chuyện này. Hai đại trợ lý của quân Mặc Hàn tự mình giám sát, chắc chắn chuyện này rất nhanh sẽ có tiến triển. Cả ngày hôm đó, những chuyện dính dáng tới đường đi chung quanh bộ ngành chính khách đều bị phong tỏa toàn diện, tất cả công cụ truyền tin cũng bị ngăn chặn. Ngay cả đám quan chức chính khách đều có cảm giác bất an trong lòng. Mặc dù thị trưởng quân vẫn không lộ diện nhưng mọi người đều có cảm giác họng súng đang đặt bên huyệt thái dương. Đây là lần thứ hai quân Mặc Hàn đứng ngoài phòng cấp cứu, không giống với cảm giác của lần trước. Anh biết lần này hoàn toàn là bởi vì anh nên Phong Tố Cẩn mới bị liên lụy, mới bị thương. Anh không biết Phong Tố Cẩn có thể sống sót hay không. Vừa nghĩ đến một loại khả năng nào đó, huyệt thái dương của anh liền đập thình thịch, huyết dịch sôi trào, một lần nữa phảng phất cảm giác khát máu xa trường khi ở trong quân đội. Thời gian chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu dài dằng dặc, nhẫn nại của quân Mặc Hàn cũng sắp đến cực hạn. Anh muốn giết người, dường như chỉ có mùi máu tươi mới có thể bình ổn lại những xao động trong lòng anh. Đã qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không có kẻ nào dám làm chuyện như thế trước mặt anh. Dù thế nào thì Phong Tố Cẩn cũng là người của anh, vậy mà những người kia thật sự có cảm đảm làm thế. Toàn bộ khí tràng trên người anh đều phóng ra ngoài, một vài người trong nhóm lính đặc chủng đang đứng trong hành lang cũng không chịu được khí thế này, lực áp bách cực mạnh. Quân thiếu vẫn luôn lặng im đứng đó, tự phụ trầm mặc, nhưng mọi người đều biết đây chỉ là ý nghĩ. Đến tận đêm khuya tin tức Phong Tố Cẩn sống sót truyền tới, tất cả mọi người mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó Dạ Tinh cũng lấy được kết quả điều tra. Người đâm Phong Tố Cẩn là Lý Phi Bình, tên thật là Châu Phi Bình, là con riêng của thị trưởng tiền nhiệm Châu Kỳ, cũng là người quan trọng nhất trong đáy lòng Châu Kỳ. Trước đó có một nhóm người theo dõi Phong Tố Cẩn cũng đã bị quân Mặc Hàn phái người âm thầm xử lý. Nhưng Lý Phi Bình này cũng thật sự có bản lĩnh, cũng có kỹ xảo ẩn nấp rất kỹ. Cho nên Châu Kỳ và Lý Phi Bình đều biết quan hệ của Phong Tố Cẩn và quân Mặc Hàn không tầm thường, cũng đoán có thể Phong Tố Cẩn chính là uy hiếp của quân Mặc Hàn. Lần này sự việc đâm giết Phong Tố Cẩn cũng là do hai người Lý Phi Bình và Châu Kỳ gài bẫy quân Mặc Hàn, sắp đặt một đường cho anh, coi như là trả thù việc lúc trước quân Mặc Hàn kéo Châu Kỳ xuống ngựa. Sau khi quân Mặc Hàn nhìn thấy những tin tức này, đáy mắt hiện lên tia u ám. Nếu như đám người một nhà này đã tìm đường chết như vậy thì cũng không cần sống nữa. Dạ Tinh nghe những lời này liền dùng mình một cái, ngay sau đó quân Mặc Hàn liền an bài xuống một loạt sự tình. Buổi tối hôm đó, tin tức thị trưởng tiền nhiệm Châu Kỳ bao nuôi tình nhân có con riêng bị lộ ra. Tin tức này làm cho cả Bắc Quyền Thành khiếp sợ không thôi, hóa ra thị trưởng Châu chẳng những làm những việc thiên tư trái pháp luật tham ô mà còn nuôi tình nhân, ngay cả con riêng cũng có. Phía trên có ảnh, góc truyện audio.com, chụp và video thị trưởng Châu nuôi tình nhân vô cùng rõ ràng. Chờ tin tức này phát ra không sai biệt lắm, ngay sau đó tin tức thứ hai cũng bị công bố ra ngoài. Đó là vào ngày thị trưởng mới nhậm chức, đứa con riêng của thị trưởng Châu xen lẫn trong đám người để giết người, một tấm ảnh cũng được đưa lên. Tấm hình này là lúc Lý Phi Bình cầm dao đâm về phía cô gái trước mặt, nhưng cô gái phía trước bị làm mờ, căn bản là không nhìn ra được là người nào. Mà Lý Phi Bình lại triệt để lộ ra ánh sáng. Vốt chương để sớm có chương mới nha, cách chương.